Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 225, thủ tịch đại đệ tử chi tranh. Hạ, trưởng môn trước cung điện quảng trường. Mấy vạn người hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đỉnh núi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thường thường vang lên tiếng rít đang vang vọng lấy, còn kèm theo đồ sắt, mỏ sắt cùng cục gỗ tại thiên cơ đao. Khôi lỗi đánh bóng phương tiện, đánh bóng phát xuống ra tiếng va chạm. Còn có bát trường lão mỗi đánh bóng một khối chất liệu, liền làm ra giải thích thanh âm. Theo lấy từng cục chất liệu tại thiên cơ đao hạ biến thành từng cái bộ kiện. Tại gần sau hai canh giờ, sở hữu tài liệu biến thành bộ kiện, trưng bày tại bát trường lão trước người. Bát trường lão dừng lại trong tay động tác, đem thiên cơ đao để vào nhẫn chữ vật. Sau đó lẳng lặng mà nhìn xem ngồi ở trước người hắn bốn người. Bốn người ánh mắt đều đắm chìm tại hắn trước mắt những cái kia bộ kiện bên trên. Từng cái dường như cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Bát trường lão không nói không rằng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy. Quá gần một khắc đồng hồ, Tề Thái trước phục hồi tinh thần lại, hướng bát trường lão mỉm cười. Sau đó, Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An cùng Trình Thanh Hàn trước sau thanh tỉnh. Vậy bản tọa hiện tại muốn bắt đầu trận pháp khắc họa. Bát trường lão thấy thế, từ trong nhẫn chứa đồ lần nữa lấy ra thiên cơ đao. Từng tia màu tím xám linh khí theo ngón tay dũng mãnh vào thiên cơ đao thân đao. Đem thiên cơ đao toàn thân nhuộm thành màu tím xám. Tay trái lấy thêm ra một cái ngón tay. Bát trường lão dùng thiên cơ đao ở phía trên khắc họa ra từng cây một đường nét. Theo lấy đường nét hoàn thành, từng tia màu tím xám khí tức không có vào đường nét bên trong. Sau đó tiêu thất, bát trường lão nói, khôi lỗi thuật nhất phức tạp lại đơn giản nhất bộ phận là chất liệu đánh bóng. Đơn giản nhất rồi lại khó khăn nhất bộ phận chính là trận pháp khắc họa. Trận pháp có rất nhiều loại, nhưng mà, chúng ta khôi lỗi thuật thường dùng nhất bình thường là ba loại. Một loại là phụ trợ trận pháp, một loại là đặc thù trận pháp. Một loại là tinh huyết nhận định trận pháp. Tinh huyết nhận định trận pháp nhất định phải xuyên qua tại từng cái bộ kiện. Dạng này, nhỏ máu nhận chủ sau đó. Này là khôi lỗi mới hoàn toàn độc thuộc về một mình ngươi. Đặc thù trận pháp là căn cứ từng cái bộ kiện yêu cầu đưa đến hiệu quả khác biệt mà khắc họa. Tỉ như ngón tay, nó đặc thù chính là linh hoạt. Khắc họa linh hoạt trận pháp nên có linh khí quan tâm thời điểm. Ngón tay liền không còn là lạnh như băng chất liệu, mà là chúng ta người một dạng sở hữu sự linh hoạt ngón tay. Mặc kệ là uốn lượn vẫn đủ thẳng, tại hoàn mỹ linh hoạt trận pháp tác dụng dưới đều có thể thể hiện ra. Ngón tay linh hoạt trận pháp chỉ có một đơn độc thể tác dụng. Thật trận pháp có đôi khi yêu cầu nhiều bộ kiện một chỗ tác dụng mới có thể có hiệu lực. Tỉ như quả đấm, 5 ngón tay đầu cộng thêm bàn tay. Cổ tay cùng MU bàn tay, cùng nhau xây dựng một cái đặc thù trận pháp, lực lượng trận pháp, tại lực lượng trận pháp tác dụng dưới, một quyền xuống dưới, lực đạo đạt được gấp bội tăng mạnh, bình thường mà nói, lực đạo cuối cùng thêm được hiệu quả cùng nắm giữ lực lượng trận pháp độ khó cùng khôi lỗi sư tu vi. Có quan hệ, tỉ như bản tọa, trung cấp đạo thần, vì vậy, bản tọa làm được khôi lỗi. Lực đạo thêm được cực hạn chính là hạ cấp đạo tông lực đạo. Sau đó là phụ trợ trận pháp. Cái gọi là phụ trợ trận pháp chính là cực kỳ tỏa sáng đại ngươi khôi lỗi một cái đơn hạng đặc tính. Tỉ như chiến đấu loại hình khôi lỗi, bình thường phụ trợ là lực lượng. Nguyên bản bản tọa chỉ có thể làm được lực lượng cực hạn tại trung cấp đạo thần khôi lỗi. Nhưng mà tại phụ trợ trận pháp tác dụng dưới, khôi lỗi một kích thậm chí sẽ lên cấp đạo thần lực đạo. Bát trường lão vừa nói, vừa dùng thiên cơ đao tại khác biệt bộ kiện trên có khắc chế được từng cây một trận pháp. Nhằm vào những trận pháp này, bát trường lão cũng muốn tận làm giải thích. Sở dĩ đối trận pháp cũng làm ra giải thích, hoàn toàn là bởi vì hắn suy nghĩ đến Trình Thanh Hàn cùng Tề Thái trước đó cũng không có tại thiên cơ tông tu luyện qua. Đối đủ loại trận pháp cũng không rõ ràng. Lại là hai canh giờ, mỗi cái bộ kiện trận pháp đều đã khắc họa hoàn tất. Lần này, tại bát trường lão giảng giải xong sau, bốn người lần nữa rơi vào yên lặng. Bất quá, rất nhanh, Hứa Tử An liền phục hồi tinh thần lại. Khương Uyển Nghi theo sát về sau. Sau đó là Tề Thái. Cuối cùng là Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn đối phù triện tràn đầy nghiên cứu. Phù triện cũng coi trọng đủ loại trận pháp. Nhưng mà, bát trường lão giảng những cái kia ứng dụng đến khôi lỗi thuật trận pháp và phù triện bố trí trận pháp tồn tại rất không hề cùng dạng. Khôi lỗi thuật trận pháp, càng giống như là phù triện bên trong chuyên môn nhằm vào nhân thể một cái đặc tính tiến hành đề thăng những cái kia trận pháp. Tại bốn người toàn bộ lấy lại tinh thần sau đó, bát trường lão liền bắt đầu đối đánh bóng tốt, cũng khắc họa tốt đủ loại trận pháp bộ kiện từng cái tiến hành lắp ráp. Vì làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn động tác tận lực chậm lại, một bên lắp ráp bộ kiện, một bên giới thiệu chú ý sự hạng. Lần này, vẻn vẹn hoa một canh giờ, bát trường lão trước người liền hình thành một cái bên trong lão nhân khôi lỗi. Đem một khối linh khí thạch, linh khí kết tinh, để vào khôi lỗi trung tâm trận pháp. Theo lấy bát trường lão cắn đứt ngón tay, đem tiên huyết rơi vào lão nhân khôi lỗi thuật. Tiên huyết tan biến tại vô hình, nhìn lấy lão nhân khôi lỗi. Bát trường lão xóa sạch một thanh mồ hôi trán, trên mặt cũng mơ hồ có chút kích động. 10 ngón tay hơi động một chút, lão nhân khôi lỗi nhảy một cái cao khoảng một trượng. Theo lấy lão nhân khôi lỗi tay phải một quyền đánh vào quảng trường trên mặt đất. Toàn thân hắn hiển hiện một tia màu tím xám quang mang. Sau một khắc, mặt đất kịch liệt chấn động. Chỉ thấy lấy lão nhân khôi lỗi tay phải là trọng tâm. Mặt đất dĩ nhiên hãm xuống dưới. Liệt diễm như tơ nhện đồng dạng lan tràn ra. Dữ tợn khủng bố. Bát trường lão ngón trỏ lần nữa lay động. Lão nhân khôi lỗi mấy cái bước xa vọt tới bên cạnh hắn. Đứng ở bên cạnh hắn, trưởng môn Dương Duy trước cùng trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Nếu chỉ luận năng lực chiến đấu, bát trường lão này là con rối hình người lực đạo đã đạt được hạ cấp đạo thần cấp độ. Bát trường lão lúc này mới đối Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An, hắn cùng Trình Thanh Hàn nói. Bốn vị sư điệt, bản tọa hình người chiến đấu khôi lỗi đã làm tốt. Cũng kiểm tra qua, các ngươi cần phải nhìn ra, rất thành công, như vậy, hiện tại đến phiên các ngươi, bốn người thần sắc đều có chút nghiêm túc, trước sau hướng bát trường lão thi lễ một cái, mỗi người đứng lên, trở lại chính mình chất liệu đắp trước mặt, mặt ngó về phía mọi người mà ngồi, theo lấy bát trường lão hét lớn một tiếng, bắt đầu, bốn người đều từ chất liệu trong đống xuất ra thiên cơ tông. Rót linh khí, bắt đầu đánh bóng tài liệu, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao ngưng tụ tại bốn bóng người kia bên trên. Kết quả vừa nhìn thấy ngay, Khương Uyển Nghi tốc độ là nhanh nhất, ngay sau đó là Hứa Tử An. Hai người đánh bóng thành thạo trình độ hầu như có thể so với bát trường lão. Để cho người ta cảm thấy nhanh đồng thời có thể cảm thụ được một loại đẹp hưởng thụ. Xong là Tề Thái. Tề Thái xuất thân Tề quốc vương thất. Mặc dù độ thuần thục chênh lệch Khương Uyển Nghi cùng Hứa Tử An rất nhiều. Nhưng nhìn đi lên cũng là bình thường đánh bóng người. Hơn nữa động tác rất là tao nhã. Xinh đẹp, Trình Thanh Hàn là chậm nhất. Đánh bóng trong động tác cũng có vẻ hơi tục tằng. Đoàn người nhao nhao thở dài trong lòng một hơi thở. Từ lúc mài chất liệu thượng mơ hồ đó có thể thấy được. Lần này, Khương Uyển Nghi hoặc là Hứa Tử An dễ dàng hơn thắng lợi. Quả nhiên, Khương Uyển Nghi là mài nhanh nhất. Hai cái nửa canh giờ liền đánh bóng hết sở hữu tài liệu. Tiếp theo là Hứa Tử An. Tốc độ vẻn vẹn chậm không đến hơn 300 cái hô hấp. Xong là Tề Thái. Cuối cùng đến phiên Trình Thanh Hàn thời điểm. Đã chậm nhanh nửa canh giờ. Trình Thanh Hàn hoàn thành thời điểm. Áo quần hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lúc này, Khương Uyển Nghi, Hứa Tử An cùng Tề Thái đều nhìn sang. Tại trong bốn người, xem ra thực lực kém cỏi nhất chính là hắn. Khương Uyển Nghi cùng Hứa Tử An cũng chưa từng có người khác lại lưu lại cơ hội dự định. Gặp Trình Thanh Hàn tựa hồ đã không có, làm trò. Hai người đều không dừng lại, mà là rất nhanh khắc họa lấy từng cái trận pháp. Tề Thái một bên nhanh hơn khắc họa trận pháp động tác, một bên liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Gặp hắn lúc này mới chậm gì gì cầm lấy thiên cơ đao khắc họa trận pháp. Khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Liền tài nghệ này, cũng làm sao dám xưng mình là hồ cổ cuối cùng đệ tử. Còn nghĩ cùng mình cướp đoạt thủ tịch đại đệ tử thân phận. Thực sự là người si nói mộng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.